Chiến thần Hào Môn, chương 2128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai huynh đệ cái, bây giờ ý tưởng đều rất rõ ràng, chính là đem Thanh Sơn Tông đặt ở vị thứ nhất, đem tất cả đệ tử đặt ở vị thứ nhất. Bọn họ tinh tường chứng kiến, ở trên chiến trường, những đệ tử này không úy kỵ tử thương, anh dũng giết địch thủ hộ Thanh Sơn Tông một mặt, điều này làm cho bọn họ rất được xúc động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, Giang Ninh làm, là muốn bảo toàn nhiều người hơn tính mệnh, bọn họ không có lý do không đồng ý, thấy mọi người không có ý kiến gì, đại trưởng lão gật đầu, không nói gì nữa, quay đầu nhìn Liễu Xuyên Đạo liếc mắt ý là tất cả mọi người đã biểu thái, kế tiếp dĩ nhiên là xem tông chủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên Đạo đứng lên, nghiêm túc nói, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, đó là làm như vậy à? Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn về phía Giang Ninh, cái này đàm phán, ngươi hy vọng người nào đi chung với ngươi? Ta một người là được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, Giang Ninh vừa mới dứt lời, Liễu Thanh nói thẳng, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn chính xác nguy hiểm, ngươi đừng quên rồi, ngươi bây giờ, mới là bọn họ kiêng kỵ nhất nhân, nếu là ngươi đơn độc đi ta lo lắng bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi. Liễu Xuyên Đạo lắc đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hiện tại tuyệt đối là bọn họ muốn giết nhất nhân. Giang Ninh vừa chết, Na Thanh Sơn Tông bằng khoảng cách tan rã, lục đại tông môn nhân, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm đi, bọn họ không được ta. Giang Ninh hé mắt, ta con nắm chặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh há miệng, có chút nóng này, có thể Giang Ninh một ánh mắt, để cho nàng do dự mà vẫn là không có mở miệng. Nàng biết Giang Ninh là hạng người gì, từ trước đến nay nói 102, hơn nữa làm việc dù sao cũng hơn người khác thấy lâu dài, bọn họ còn không có nghĩ tới sự tình, Giang Ninh cũng đã nghĩ đến, hơn nữa sẽ làm ra đầy đủ chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này đoán trước tính cùng nhãn giới, người bình thường đều khó khăn lý giải. Nhưng đối với Giang Ninh mà nói, lại dường như cơm thường thông thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai chúng ta cùng đi, Liễu Tông nhìn nhau, mở miệng nói, Thanh Sơn Tông nguy cơ, không thể luôn là để cho ngươi một người gánh chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai chúng ta đi chung với ngươi, nếu như bọn họ có mai phục chí ít, hai chúng ta có thể vì ngươi đỡ một chút. Cái này một đỡ, chính là muốn toi mạng, hai người trong lòng rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thiếu Giang Ninh, sợ là phục dụng cũng còn không xong. Giang Ninh nhìn bọn họ liếc mắt gật đầu, tốt lắm, hai người các ngươi theo ta cùng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn Liễu Xuyên Đạo liếc mắt muốn nghe Liễu Xuyên Đạo ý kiến, Liễu Xuyên Đạo không nói gì cũng gật đầu, hai đứa con trai là nên rèn luyện một chút mặc dù trường hợp này rất nguy hiểm không nghĩ qua là liền thật biết bỏ mạng. Nhưng, đây là nam nhân phải đi qua quá trình, Giang Ninh nói vậy cũng là loại này suy nghĩ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự tình cứ như vậy quyết định, Giang Ninh mang theo Liễu Tông Liễu Hằng hai người đi vào cùng lục đại tông môn đàm phán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc đó, chân núi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáu đạo tông môn liên hợp doanh địa, hết thảy tông môn đệ tử, đều ở đây tu sanh dưỡng tức bất đồng trong lều, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng thanh âm thống khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến trường, cho tới bây giờ sẽ không có người thắng. Ở trung tâm nhất trong lều, lục đại tông môn tông chủ, ngồi ở đó, từng cái sắc mặt rất khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục đại tông môn A, liên thủ tiến công Thanh Sơn Tông, nhưng là bị đánh bại. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ sắc mặt đồng dạng tái nhợt, nhất là hắn Thiên Liên Tông tử thương tối đa, ngay cả Lạc Long đều bị thương không nhẹ, nhưng để cho hắn tức giận là Lục Đại Tông môn trưởng lão dĩ nhiên có lui núi. Chính là một cái Giang Ninh đã đem mấy vị trưởng lão cho đánh rớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cười nhạt, đùa gì thế, Lạc Kỳ nộ vỗ bàn, gầm hét lên, ta Lục Đại Tông môn nhân, đều đã vô dụng như vậy rồi sao? Chúng ta còn mặt mũi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái khác tông môn tông chủ cau mày, hiển nhiên đối với Lạc Kỳ lời nói, không cao hứng lắm. Ý tứ trong lời nói này, không phải là đang trách cứ những tông môn khác sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bọn họ đồng dạng sức sống, nhưng nhà mình trưởng lão tuyển trạch lui núi, bọn họ không thể nói cái gì. Không biết Lạc Kỳ tông chủ, đối với cái này Giang Ninh, nhưng có lý giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong tông Lý Huyền, mặt đen lại hỏi, cách trương.